Phong Thần Châu, chương 3271, chiến đấu sinh tử không ngừng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình Diệp Tử, bản công tử sớm đã muốn gặp ngươi. Sắc nước hương trời, nổi danh đã lâu, nhưng lại chỉ có thực lực của quy nhất cửu mạch. Thật không đáng để vào mắt. Trong khoảnh khắc, âm thanh giao chiến cách 10 dặm bên ngoài vang rõ rệt. Loạn. Tam đại tông môn lúc này muốn vây giết Tần Ninh, đám người Hồng Lưu Thiên Nhân, bên kia lại không biết là kẻ nào đang đánh, lúc này bốn phía đều xôn xao bàn tán. Thiên Minh Vũ, Thiếu Lâu chủ Thiên Bảo Lâu, Vô Tình Diệp Tử, không phải là Tam Diệp đứng đầu Tam Diệp Tông sao? Chấm, Thiên Kiêu nổi lên trong những năm gần đây, Thiên Minh Vũ, người của Thiên Bảo Lâu cũng đến đây sao? Sao lại cùng Tam Diệp Tông đánh đến tận đây vậy? Trong lúc mọi người nghị luận, linh khí bên kia bùng nổ. Linh khí chuyển động. Hai luồng hơi thở lúc này đã hoàn toàn tán loạn. Sở Thiên Diệp, Vũ Diệp Tử, Tề Thông Phong, Phong Diệp Tử. Hai người này đã chết rồi. Thiên Minh Vũ, ta phải giết chết ngươi. Âm thanh khẽ quát lên mang theo phẫn nộ. Dầm. Cuộc chiến lại bắt đầu. Hai người bên kia dường như đã chém giết đến cực hạn. Hơn nữa, không có công kích thăm dò. Hoàn toàn là cuộc chiến sống còn. Rác, tiếng nứt vỡ trầm thấp vang lên. Một tia máu bắn lên không trung. Vô liêm sỉ, sao ngươi dám? Một giọng nói gào thét. Đây là âm thanh của người thứ ba. Bang, một tiếng nổ khác lại vang lên. Máu chảy tăng vọt. Máu chảy khắp nơi, có bóng dáng rút lui về hướng mọi người. Trên không tùng, bóng dáng xinh đẹp chật vật chạy trốn. Trước mặt là một gã đàn ông trung niên. Trường kiếm chém ra từng nhát sáng rực, hướng về cô gái kia mà giết. Máu tươi rơi tí tách trên không trung. Một màn này khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Họ còn chưa đánh nhau mà. Hai nhóm người này hợp lại với tâm lý người chết ta sống. Tam Diệp Tông, tông môn có thể quật khởi tại Thiên Nam trong vòng 10 năm trở lại. Đứng đầu là Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử, đều là những thiên kiêu. Rất rõ ràng, vừa nãy Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử đã bị người ta chém. Vô Tình Diệp Tử ra tay tựa hồ đã đánh bại người nọ, cách trương.